Cửa phòng ngủ mở ra, Hoắc lão héo bưng một chén thịt nóng hôi hối tiến vào, Lạc Anh lấy tới ăn một miếng, kinh ngạc nói, là thịt bò sao? Hoắc lão héo cười tủm tỉm, mua ở cửa hàng của một nhà họ Hồ, người Hồ kia lo lắng ăn không hết, ngày mai hư nên ra chợ trong thôn bán đi, vừa rồi cha đi ra ngoài mua 2 cân trở về, người trong thôn quanh năm suốt tháng cũng không ăn được mấy cân thịt, Hoắc lão héo vì đứa con trong bụng con dâu thật sự bỏ vốn gốc. Triều đình không cho bá tánh lén giết trâu bò, trừ phi trâu bò bệnh hoặc là chết già, nhưng bò bệnh há có thể ăn lung tung. Trâu bò chết già, thịt dai nhách nên không ai thích ăn. May mắn Hoắc gia thôn ở gần ngã đường Tây Bắc, thường có người Hồ Tây Vực đi ngang qua, triều đình tôn trọng phong tục người Hồ, bọn quan viên mở một con mắt nhắm một con mắt về việc người Hồ giết trâu bò, từ khi Lạc Anh Xuyên tới vẫn chưa ăn thịt bò, nên ăn sạch sẽ một chén cháo thịt bò lớn. Hoắc lão héo thấy con dâu lúc này không có nôn ngén, thầm nghĩ ngày mai bán trứng gà lấy tiền lại mua chút thịt bò trở về cho cô bồi bổ thân thể đi. Từ ban đêm mỗi ngày lặng lẽ gian dâm, con dâu đã coi cô trở thành bảo bối trong lòng, để trên đỉnh đầu sợ quàng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, đừng nói mua thịt bò cho cô ăn, cho dù cắt mấy cân thịt trên người mình cho cô ăn cũng nguyện ý. Vào lúc ban đêm, Hoắc lão héo lại thôi khói mê vào phòng con dâu, nghe bên trong truyền ra hô hấp đều đều mới cùng con trai lớn lần lượt đi vào. Lạc Anh nhắm mắt lại nằm ở trên giường, váy ngủ trên người bị hai cha con cởi ra, nữ nhân tuổi trẻ khác biệt với nữ nhân thô ráp trong thôn, làn da Lạc Anh trắng nõn kiều nộn, khuôn mặt như hoa hải đường kiều diễm, lắng lặng nằm ở nơi đó tựa như tiên nữ ngủ say, hai cha con nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, bốn bàn tay thô ráp xoa tới xoa đi trên da thịt trắng mịn ấy. Từng người ngậm một núm vú đỏ bừng, hết hút rồi cắn, như muốn hút ra sữa vậy, Hoắc lão đại là một tráng hán cao 190. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, tứ chi thon dài, tay vượt eo ong mông hẹp, chân tay hàng năm lao động làm hình thể hắn to lớn, cơ bụng gợi cảm, thường có cô gái trong thôn đi ngang qua đồng ruộng nhìn thân trên trần trụi của Hoắc lão đại mà chảy nước miếng, chỉ tiếc hắn khó hiểu phong tình, nếu không sớm có nữ nhân bò lên trên giường hắn rồi, Hoắc lão đại là lão sử nam 30 năm, tự đêm qua cùng em dâu đã làm chuyện vợ chồng liền không thể vãn hồi. Hắn biết gian dâm em dâu là không đúng. Biết buổi chiều đè cô trên bàn mạnh mẽ phát sinh quan hệ với cô là hắn quá mức, nhưng hắn không hối hận, ở trong lòng hắn đã coi em dâu trở thành nữ nhân của mình. Cho nên, hắn không muốn lộ ra chuyện phụ thân gieo giống trong bụng cô, làm cô mang thai con lão, nhưng hắn nguyện ý coi đứa trẻ kia như con ruột của mình, dù sao cũng là em trai hắn, sinh ra cũng xem như con mình rồi. Hoắc lão đại giống như một con sói đói khát đã lâu, bẻ ra đùi Lạc Anh, trước khi phụ thân cắm cây sinh thực khí đen như mực vào âm hộ thì hắn đoạt lấy Lạc Anh từ dưới thân phụ thân. Quỳ gối giữa hai chân cô, dùng miệng liếm cửa âm hộ đã ướt át, hàm răng ma sát môi âm hộ nữ tính, ngón tay bóp chặt một phiến môi âm hộ khác, cái miệng nhỏ kiều nộn mở ra, dòng nước nhỏ giọt chảy vào trong miệng của hắn, đó là dâm thủy từ tử cung cô, nhớ tới tình cảnh buổi chiều nuốt nước tiểu của cô, Hoắc lão đại cảm giác khát nước, đầu lưỡi chắn ngay cửa âm hộ nữ nhân để dòng nước ấm áp trong âm hộ chảy vào miệng. Nuốt xuống dâm thủy cô. Cắm vào ba ngón tay vào trong động âm hộ, dùng sức thọc âm đạo vách tường, chạm đến gờ điểm liền dùng lòng bàn tay đè xuống, Lạc Anh nhắm mắt lại trên mặt lộ ra biểu cảm thống khổ, hai chân mở rộng ra hai bên, âm hộ bị cắm ba ngón tay hơi hơi co rút, giống như dùng sức tránh thoát, Hoắc lão đại hôn môi Lạc Anh dãy dụa bị hắn cho rằng là phản ứng tự nhiên của thân thể, đêm qua trịch cô tàn nhẫn như vậy cũng không có tính lại, tối nay đồng dạng sẽ không tỉnh lại. Không tình càng tốt, cha chồng gian dâm con dâu, tuy rằng không đến mức phán tội gian dâm, nhưng cũng không dễ nghe chút nào, từ hoàng đế nạp con dâu làm quý phi, dân gian học theo, thông dâm với con dâu không ít, bốn thôn cũng có mấy hộ. Vương địa chỉ liên lợi dụng lúc con trai ra ngoài buôn bán làm lớn bụng con dâu, người trong thôn đều lén xì xào, đủ rồi, đừng cắm hỏng rồi, âm hộ con dâu to không như vậy, Hoắc lão héo đang liếm vú con dâu ngẩng đầu quát con trai lớn. Tuy rằng lão cũng từng làm nhục âm hộ con dâu nhưng con trai lớn quá cường tráng, ngón tay thô lực lại mạnh, lão lo lắng mọi hư âm hộ con dâu, Hoắc lão đại rút ra ngón tay, sinh thực khí giống đực thô to đối diện nữ tính âm hộ, động mông đút vào. M đạo nữ tính hẹp hòi bị gậy thịt cứng rắn căng ra nên cơ vòng cũng căng ra, Hoắc lão héo liếm vú con dâu, bàn tay to thò xuống phía dưới mông con dâu tìm được lỗ đít ướt rầm rề, ngón tay cắm vào, con muốn cùng nhau trịch hay không? Còn trịch phía trước nàng, cha trịch mặt sau, Hoắc lão héo móc ra quyền dâm thư kia, chỉ vào một bức vẽ hai nam nhân trước sau kẹp trịch một nữ nhân cho con trai xem, Hoắc lão đại lúc này lại muốn trịch lỗ đít em dâu, gậy thịt lớn hắn còn không có hưởng thụ quá lạc thú trịch lỗ đít cô, nhìn bức vẽ trên dâm thư kèm chữ bên cạnh là, Giang Giao, bèn nói với phụ thân, cha, con muốn trịch lỗ đít em dâu, Hoắc lão đại rút ra sinh thực khí từ động âm hộ Lạc Anh. Dựa theo tư thế trên bức vẽ nằm thẳng ở trên giường, Hoắc lão héo bế lên Lạc Anh ngồi trên bụng con trai lớn, bè mông cô ra, cửa hậu môn đối diện sinh thực khí dựng đứng của con trai, thấy cửa hậu môn phấn nộn ngậm lấy quy đầu, Hoắc lão héo dùng sức đè thân mình con dâu xuống, cái miệng nhỏ tham ăn kia nuốt vào hơn phân nửa sinh thực khí của con trai, a. Chặt quá, Hoắc lão đại thoải mái hô lên, đáy mắt đen nhánh lộ ra tình dục mãnh liệt, Lạc Anh ngồi đưa lưng về phía hắn. Hắn lo lắng cô ngã quỵ, một tay vòng lấy thân thể cô, một tay vòng đến phía trước nắm vú mạnh mẽ xoa nắn, khi thì dùng sức kéo kéo núm vú, mấp máy nam căn thô to đang dâm dễ trong tràng đạo cô. Bụng nhỏ rắn chắc dâng trào ngọn lửa mãnh liệt, đáy mắt Hoắc lão đại đỏ đậm, đầy mặt dục vọng, hận không thể để cơ thể nữ nhân này hòa làm một với thân thể mình. Cô là của hắn, cô là của hắn, Hoắc lão đại kéo chăn bông lót sau cổ, ngẩng đầu liếm mút cổ và đầu vai cân xứng của cô. Lạc Anh nhắm mắt lại, cảm giác có chút đau, mày lá liễu nhăn nhó, đôi tay vẫn duy trì bộ dạng vô ý thức, Hoắc lão héo bẻ hai cái đùi của con dâu rộng hơn, cửa hậu môn bị sinh thực khí căng ra hình dạng khủng bố, lực đạo ra vào không ngừng làm động trước vặn vẹo, dâm thủy từ âm hộ chảy ra, theo bạn háng chảy xuống tinh hoàn con trai lớn, Hoắc lão héo nhìn mà muốn bốc khói, đột nhiên đút dương vật của mình vào âm hộ tràn lan nước của con dâu, không màng bên trong nhỏ hẹp. Không màng sinh thực khí của con trai lớn cách một tầng lá mỏng mang đến trở ngại, Hoắc lão héo dùng một chút lực nguyên cây hoàn toàn đi vào khoang bụng con dâu, cách lá mỏng cùng tiến cùng ra với sinh thực khi con trai lớn, quy đầu định đến ổ thịt mềm mại nhất trong tử cung, quy đầu hưng phấn liều mạng nhảy nhót trong bụng cô, Hoắc lão héo bị cảm giác tê dại mãnh liệt tra tấn mất khống chế, trên tay cũng không nhàn rỗi, từ trong tay con trai lớn đoạt tới một bên vú xoa nắn. Cúi đầu xuống ngậm một nụ hồng con dâu gặm cắn, hàm răng khẽ cắn núm vú lôi kéo, vú và núm vú bị kéo rất dài, khóe mắt Lạc Anh có nước mắt nhỏ giọt, thân thể dùng sức vặn vẹo, vú vô cùng đau đớn, cha, đừng cắn vú Lạc Nhi, Hoắc lão đại đẩy đầu phụ thân ra, cứu vớt núm vú từ trong miệng của lão, ngón tay xoa dấu răng trên núm vú, giảm bớt đau đớn cho cô, Hoắc lão héo giống như một con trâu được mất khống chế, điên cuồng trịch âm hộ con dâu. Sau khi bắn ra một luồng nàng tinh, lão ngã trên người cô thở gấp a. A a, ô ô a, khi tử cung rót nhập nùng tinh cha chồng, Lạc Anh tiết thân mình, khoái cảm mãnh liệt kéo đến, vách tường âm đạo kẹp chặt sinh thực khí của cha chồng, nhắm mắt lại rên rỉ, tiêu dâm phụ tạo âm hộ thật dâm đãng, tương đầu là một liệt phụ trinh tiết, thật ra trong xương cốt còn dâm đãng hơn kỹ nữ nhà thổ nữa, Hoắc lão héo vỗ một cái lên mông con dâu tiện âm hộ. Cha muốn đét mông, bốp bốp bốp. Hoắc lão héo chưa từng đọc sách, nói chuyện thô giáp, rất thích dùng phương thức như vậy tán tỉnh con dâu, liên tục đánh mông Lạc Anh khiến đau đến độ nhíu chặt mắt đẹp, Hoắc lão đại đột nhiên đứng dậy, quỳ gối sau mông Lạc Anh, dùng thô căn sung huyết hung hăng đảo nhập tràng đạo cô, bẹp bẹp. Tiếng vang giang giao dâm mỹ đến cực điểm, Hoắc lão đại bỏ ra Lạc Anh, nhìn cái miệng nhỏ tham lam phía sau lần lượt nuốt vào nam căn của mình. Hắn thoải mái tê kêu, biên độ động tác tăng nhanh, đột nhiên hung hăng cắm vào, thân thể run rẩy, kịch liệt thở dốc, rót vào lượng lớn nùng tinh trong tràng đạo Lạc Anh, a, ha ha, thân mình Hoắc lão đại cao trào dán chặt trên sống lưng Lạc Anh, thật lâu không muốn buông ra, đến khi Hoắc lão héo đẩy hắn, mới rút ra sinh thực khí từ hậu môn Lạc Anh, quy đầu kéo ra một sợi tơ thật dài, dính liền trên mông cô, ban đêm hôm nay, hai cha con như tiệm máu gà. Điên cuồng trịch Lạc Anh, suốt cả một đêm chân cô mở rộng, động âm hộ rót mãn nùng tinh, tràng đạo cũng bị rót mãn nùng tinh, ngay cả trong miệng cũng bị rót ba lần, đến hừng đông thì cửa âm hộ và cửa hậu môn bị trịch sưng cả lên, khe hở đều khép kín, tử cung chứa đầy nùng tinh, tràng đạo phình phình, bởi vì nhập khẩu trước sau sưng đến khép kín, bên trong nùng tinh không thể tràn ra, bụng nhỏ căng phồng lên, lúc này cô mới có thai một tháng mà nhìn như hoài thai ba tháng rồi. Hoắc lão héo dùng sức nhấn một cái trên bụng con dâu, vẻ mặt Lạc Anh thống khổ, hai cái động phía dưới đồng thời tràn lan phun ra lượng lớn nũng tinh, sau đó cô mất khống chế, nước tiểu từ âm hộ ào ào chảy ra như mở miệng cống, trên đùi ướt rầm rề, khăn trải giường dính đầy nước tiểu, lớn như vậy còn đái rầm, trong mắt Hoắc lão héo lộ ra hưng phấn, bẻ hai chân con dâu ra xem bộ dáng cô đi tiểu, Hoắc lão đại cũng thò đầu lại gần, kéo hai mảnh môi âm hộ em dâu qua hai bên. Hình ảnh đi tiêu cực kỳ mê người, ánh đèn khá tối nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng, trong âm hộ có một cái miệng nhỏ rất tinh xảo, lúc này đang chảy một dòng nước tiêu trong suốt, cha cũng muốn đi tiêu, chờ Lạc Anh đi tiêu xong rồi, Hoắc lão đại bỏ ra mông con dâu, cắm sinh thực khí của mình vào cửa hậu môn cô, Hoắc lão đại thấy phụ thân cắm quy đầu vào hậu môn em dâu, tưởng nói cho đêm nay trịch 4-5 hồi không mệt sao. Lại thấy trên mặt phụ thân hưởng thụ. Trong bụng em dâu vang lên thanh âm xè xè xè, Hoắc lão đại khiếp sợ, cha sại nước tiểu vào lỗ đít em dâu ư, ngón tay Hoắc lão đại vỗ vỗ bụng nhỏ bình thản của Lạc Anh, phát hiện cái bụng cô lấy mắt thường có thể thấy được đang phình to lên. Nếu vừa rồi giống mang thai 3 tháng thì hiện tại tựa như thai phụ 4 tháng vậy.